Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245. 8 ức tới tay. Ba canh, tính toán thuế nhập khẩu sao? Giang Bác còn thật không biết có chuyện này. Hắn còn tưởng rằng là ASML công ty giá bán cứ như vậy cao đây. Bất quá, theo Mã Tĩnh Bình tra được tin tức biểu hiện, Tử Quang tập đoàn trước mắt vô cùng cần đài này EU versus máy quang khác. Cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt, nếu như không thừa này thịt bọn họ một tay. Giang Bác có chút toàn thân không thoải mái. Giang Bác thản nhiên nói, cái kia đến cùng muốn hay không? Không muốn ta tìm những công ty khác. Theo ta được biết, trong nước đối ASML cao đoan máy quang khác vẫn luôn thèm nhỏ dãi công ty có thể số lượng cũng không ít. Dương Hãn nghe nói như thế, vội vàng nói, Giang tiên sinh, chúng ta đương nhiên muốn a. Ngài một liên hệ chúng ta, ta thì dẫn người ngựa không dừng vó tới. Thành ý của chúng ta ngài là nhìn thấy. Nói như vậy, đài này máy quang khác chúng ta nhất định phải được. Nhưng là, cái này tốt xấu là mấy trăm triệu đại sinh ý. Ngài cũng phải cho cái thực tế giá cả nha. Để cho chúng ta có thể tiếp nhận nha. Đúng không? Giang Bác suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi nói đi, các ngươi có thể ra bao nhiêu? Dương Hãn nói, 7 ước, ngài muốn là đồng ý. Chúng ta đem hợp đồng ký, giao tiếp hoàn tất về sau. Tiền lập tức toàn bộ tụ hợp vào ngài tài khoản. Giang Bác nói, 7 ước quá ít, thêm điểm. Dương Hãn cười khổ nói, Giang tiên sinh, phí chuyên trở, nhập khẩu tăng giá trị tài sản thuế đều cho chúng ta đến gánh chịu. 7 ước đã rất công đạo a. Giang Bác mặt không chút thay đổi nói, đến cùng còn muốn hay không? Dương Hãn ra mặt lắc một cái nói, muốn à, muốn. Giang Bác hai tay ôm ở trước ngực, một mặt làm theo ý mình dáng vẻ, muốn thì tăng giá, 7 ước là căn bản không thể nào. Đừng nghĩ lấy đặt chỗ này cùng ta giày vò khốn khổ. Ta người này không có gì kiên nhẫn. Nếu như phiền, ta không bảo đảm ta sẽ cân nhắc đổi một vị càng thêm dứt khoát người mua nói chuyện. Ta nghĩ, ngoại trừ trong nước chất bán dẫn công ty, trên quốc tế cũng có thật nhiều xí nghiệp ngàn vàng khó mua một đài ASML EU versus máy quang khác đi. Dù sao một năm sản lượng cũng liền mười mấy đài. Tin tưởng bọn họ đối đài này máy quang khắc nhất định cảm thấy rất hứng thú. Hai vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Dương Hãn ánh mắt lấp lóe vài cái. Cắn răng nói, Giang tiên sinh, như vậy đi, chúng ta thêm 50 triệu. Giang Bác nghe vậy, nhẹ giọng cười cười, không nói hai lời, trực tiếp quay đầu liền đi. Dương Hãn thấy thế có chút mắt trợn tròn. Như thế liền đi, không cố gắng nói chuyện sao? Không cách nào, Dương Hãn chỉ có thể đuổi theo. Giờ khóc giờ cười nói, 8 ức, Giang tiên sinh, 8 ức đã là chúng ta có thể khai ra giá cao nhất gõ. Tin tưởng coi như ngài tìm người mua khác, cũng sẽ không so cái giá này cao hơn. Nguyên bản, Tử Quang tập đoàn cùng Smith quyết định giá cả, cũng là 8 ức. Nhưng đó là cần Smith đến phụ trách phí chuyên trở cùng nhập khẩu tăng giá trị tài sản thuế. Nhưng bây giờ, hai cái này thuế đều cần Tử Quang tập đoàn bên này gánh chịu. Để Dương Hãn lòng đang dỉ máu a, mà lại không mua lại không được. Ai biết Giang Bác gia hỏa này, có thể hay không quay đầu lại đem còn lại chất bán dẫn xí nghiệp gọi tới Bangkok bên này. Nếu như nhân số càng nhiều, vậy thì không phải là 8 ức có thể làm được, có lẽ sẽ còn càng cao. Cho nên, cắn răng nhịn xuống đau, chịu hắn một đau kia đi. Giang Bác suy nghĩ dưới, 8 ức kỳ thật cũng không thấp, tăng thêm phí chuyên trở cùng tiền thuế, đạt 9,3 ức, đã Tử Quang tập đoàn bên kia giúp đi thuế, mà lại không phải ở trong nước giao dịch. Hắn bên này có thể đi thẳng đến tay 8 ức tiền mặt. Có thể tiết kiệm lại rơi rất nhiều phiền phức. Cũng không tệ, Đối với cái này, Giang Bác đã thỏa mãn, liền gật đầu cười nói. Thành giao, hô, gặp Giang Bác đáp ứng giao dịch. Dương Hán cùng Vương Phong đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ còn thật sợ Giang Bác lại tiếp tục đi lên tăng giá. Nếu như quá mắc, bọn họ bên này cũng có khả năng từ bỏ. 4:30 PM, song phương ký hợp đồng, hoàn thành giao dịch, Giang Bác tài khoản bên trong, một cách tự nhiên nhiều hơn 8 ức, không có cùng Dương Hán bọn người quá nhiều nói chuyện với nhau. Tải tiền đúng chỗ về sau, Giang Bác đem nhà kho chìa khóa cùng mật mã giao cho bọn hắn. Tiếp lấy vội vàng quay trở về khách sạn, lần này Bangkok chuyến đi, để Giang Bác nguyên bản thấy đáy tài khoản số dư còn lại. Trực tiếp đã tăng tới 8 ức, tuy nhiên trung gian gặp phải chút quanh co, cũng phí hết chút tinh lực, nhưng theo kết quả nhìn lại, Giang Bác không thể nghi ngờ kiếm được bành mãn bát đầy. Ngày mùng 6 tháng 12, 3:30 PM, một chiếc tự Bangkok bay tới cỡ trung Airbus A320 máy bay hành khách. Thành công hạ xuống tại Dương Thành phi trường quốc tế. Lần này chuyến bay, Giang Bác không có bay Thượng Hải, bởi vì tại Dương Thành bên này, hắn còn có không ít sự vụ cần phải xử lý. Sau khi xuống phi cơ, Giang Bác mang theo Mã Tĩnh Bình đi một chuyến hắc cốt đầu khoa kỹ công ty tổng bộ. Đem chuyện của hắn cùng Hầu Húc nói một lần, liên quan tới tùy thân bạn gái hạng mục này. Trước đó thời điểm, Giang Bác dự định để Hầu Húc một lần nữa tìm người đến qua tay. Nhưng bây giờ, bởi vì Mã Tĩnh Bình vị này, giới hacker, đại gia tài, tăng thêm lại là chính mình người. Cho nên hạng mục này, Giang Bác quyết định để hắn đến phụ trách. Bất quá, Mã Tĩnh Bình trong nhà còn có một số việc vặt, cần muốn trở về xử lý. Giang Bác cho hắn một tuần thời gian, xong về sau, lại đến Dương Thành nhận chức. Ở công ty ngốc đến 5:00 PM, Giang Bác đứng dậy rời đi. Vốn là dự định đi hương thơm vườn bên kia, nhìn xem tiểu nha đầu Mộ Bạch Hinh gần nhất thế nào. Nhưng lại trước nhận được đến từ Trần Tuyết Phi điện thoại. Giang đại ca, ngươi đến cùng cái gì thời điểm trở về a? Ta nhanh không chống nổi. Điện thoại một trận, Giang Bác liền nghe đến Trần Tuyết Phi kêu rên. Đã trở về, Giang Bác trả lời. Cái gì, ngươi đã trở về, thật sao? Cái kia ngươi hiện tại ở đâu? Ta lập tức tới tìm ngươi. Trần Tuyết Phi nghe vậy, thanh âm lập tức dứt khoát mà kích động lên. Cho cái địa chỉ, ta tới tìm ngươi đi. Giang Bác suy nghĩ một chút nói. Những ngày này tại Bangkok thời điểm, Trần Tuyết Phi thường thường gọi điện thoại thúc hắn, đều nhanh đem người phiền chết. Đây cũng là Giang Bác vì cái gì bay thẳng Dương Thành một trong những nguyên nhân. Cũng được, Trần Tuyết Phi cúp điện thoại, rất mau đưa Trần ra biệt thự địa chỉ phát cho Giang Bác. Trần gia biệt thự, trong phòng khách, Trần Diệu đang cùng quản gia Trần Thâm trò chuyện. Lão gia tử, vừa mới tiểu thư gọi điện thoại về, nói cái kia Giang Bác lập tức liền muốn đi qua. Ngài không định phía dưới sao? Trần Thâm nói, Trần Diệu thản nhiên nói, chuẩn bị cái gì? Một hồi khiến người ta cho hắn trước trà cũng không tệ rồi. Tên vương bát đản này tiểu tử, hốt du người vậy mà hốt du đến ta Trần ra đầu đi lên. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có cái gì ba đầu sáu tay. Có thể đem Tuyết Phi nhà đầu kia mê đến đầu óc choáng váng. Ra ra, ta trở về. Lúc này, Trần Tuyết Phi vội vội vàng vàng từ bên ngoài vọt vào. Trần Diệu nhàn nhạt lườm nàng liếc một chút. Hừ nói, còn biết trở về. Ngươi vừa mới trong điện thoại nói cái kia tính Giang Đích tiểu tử muốn tới. Cái gì thời điểm đến a? Cũng chờ nửa giờ, Trần Tuyết Phi cười nói. Cũng nhanh thôi, hôm nay nếu là hắn không đến, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trần Diệu dữ dàn nói. Trần Tuyết Phi cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên. Không để bụng, lão già nát rượu luôn nói thu thập mình. Kết quả đây, lông đều không động chính mình một cái, cũng chỉ có thể ngoài miệng mắng mắng thôi. Theo Giang Bác đầu tư chuyện này, Trần Tuyết Phi ngược lại là không có hối hận, nhưng không ngăn nổi Trần Diệu lão đầu tử này quá phiền. Nàng cũng chỉ có thể để Giang Bác trở về giúp nàng đỉnh một đỉnh. Mà lại, có trận không có bị Giang Bác đánh, nàng không biết vì sao, tâm lý luôn có điểm không nở ra thản. Tại khô khan trong khi chờ đợi, sau mười mấy phút, Giang Bác cuối cùng đã tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.